Chương 1451, trở về hạp cốc Triệu Thiên Dĩnh nghe Liễu Minh nói vậy, gật gật đầu, nhưng bỗng nhớ ra cái gì, đôi mi thanh tú cau lại nói, ngươi vừa nói trong sương mù kia có ma khí đang lưu động, có thể có cấm chế dò xét gì đó không, nếu chúng ta cứ tùy ý xông vào e rằng sẽ bị phát hiện. Chắc có, nhưng yên tâm ta đã nghĩ tới cách giải quyết. Liễu Minh mỉm cười, tay vỗ một cái lên hóa M hồ lô trên eo lưng, hạt nhi ở trong đó bay ra. Triệu Thiên Dĩnh thấy hạt nhi, ánh mắt lóe lên nhưng rất nhanh liền biến mất. Hạt nhi, ngươi mang chúng ta xuống lòng đất ẩn núp để đi qua đi. Liễu Minh nói. Chuyện nhỏ thôi. Cứ để ta. Hạt nhi lập tức quay đầu cười một cái với Liễu Minh, tay nhỏ vung lên, một đoàn sáng màu vàng đất bao lấy hai người. Đoàn sáng lóe lên, ba người tức khắc ẩn vào lòng đất đi về phía hạp cốc. Thần thức của Liễu Minh cẩn thận lan ra dò xét động tĩnh bên trên, đồng thời chỉ phương hướng cho hạt nhi đi tới. Sương mù màu trắng bao phủ mấy tòa sơn mạch gần đó, tuy nhiên Liễu Minh một đường đi tới cũng không có phát hiện ra một bóng người ở đây, chuyện này hơi ngoài dự tính của hắn. Trong lòng Liễu Minh mơ hồ thấy bất an, một cảm giác không ổn nổi lên trong đầu. Một khắc sau, rốt cục bọn họ cũng đến gần hạp cốc kia. Chủ nhân, trong lớp đất phía trước có cấm chế, nếu tiếp tục đi tới sợ rằng sẽ bị người nhận ra. Hạt nhi chợt ngừng lại nói. Trong mắt Liễu Minh tử quan lóe lên, nhìn về phía tầng đất kia, chỉ thấy trong đó dày đặc từng đạo dây nhỏ màu xám như tơ nhện, nếu tiếp tục tiến tới thì nhất định sẽ chạm đến. Hẳn là có người bố trí thủ đoạn điều tra để đề phòng có người từ lòng đất lẻn vào tiếp cận hạp cốc. Đã vậy đoạn đường tiếp theo chúng ta nên từ bên trên đi qua đi. Liễu Minh thoạt nghĩ rồi nói. Một nơi hẻo lánh gần bên hạp cốc. Hoàng mang lóe lên, hai bóng người bán trong suốt lại lặng yên hiện ra rồi lập tức như chuồn chuồn lướt nước bay nhanh về phía trước. Dưới đất Liễu Minh đã sớm đem xa hoạn đồ đằng vận chuyển tới cực hạn, hai người gần như dung nhập vào sương mù màu trắng mà đi. Việc đã đến nước này, hắn cũng không thể không mạo hiểm một chút. Ngay khi hai người biến mất trước lối vào hạp cốc thì một bóng đen mờ mờ bỗng hiện ra trong sương mù màu trắng nơi bọn họ vừa đi qua. Trong mắt bóng đen đó mơ hồ có hào quang màu tím lưu chuyển liên tục, xa hoạn bí thuật của Liễu Minh trước mặt hắn cơ bản không có tác dụng gì. Không ngờ Liễu gia thật sự bố trí cấm chế ở đây, xem ra những ma thi kia thật sự là từ nơi này triệu hồi ra. Người áo đen nhìn về nơi sâu trong sương trắng mấy lần, trong lòng thầm nghĩ. Hắn thân là một trong những thông huyền cảnh của Hoàng Phủ Thế Gia, nên tất nhiên đối với việc mọi người phát hiện ma thi trong hành trình ma uyên biết một ít. Ánh mắt của hắn lóe lên mấy lần rồi lật tay lấy ra một trận bàn, ngón tay liên tục búng lên đó vài đạo ánh sáng. Trận bàn thoáng chớp sáng rồi lại tiêu tan mất. Làm xong, lúc này bóng người áo đen mới hơi động một cái, đuổi theo hướng hai người Liễu Minh. Liễu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh lặng yên lẻn vào hạp cốc, vừa phi hành được một đoạn ngắn, Liễu Minh kéo Triệu Thiên Dĩnh ngừng lại. Trong sương mù màu trắng phía trước có một bóng dáng to lớn đi tới, chính là một bộ cổ ma thi. Hai người liếc nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ vui mừng. Nơi này có cổ ma thi xuất hiện thì xem ra suy đoán lúc trước sợ rằng 8-9 phần 10 là thật. Nếu đã xác định khởi nguồn của ma thi ở đây, chúng ta có nên lui ra ngoài báo tin cho sư tôn đã, sau đó chờ đại quân tới sẽ lại hành động. Triệu Thiên Dĩnh truyền âm nói với Liễu Minh. Cũng được, nhưng việc này giao cho ngươi làm. Ta để Hạc Nhi mang ngươi ra ngoài trước, ta tiếp tục vào trong. Từ ma uyên triệu hồi ra cổ ma thi cũng không phải chuyện đơn giản, e là phải có nghi thức gì đó. Trước khi đại quân đến tốt nhất nên điều tra rõ ràng mọi tình huống. Liễu Minh trầm ngâm một chút nói. Không được, Liễu gia chắc chắn có lưu hậu chiêu trong hạp cốc, ngươi làm thế quá nguy hiểm. Triệu Thiên Dĩnh lo lắng nói. Trong lòng Liễu Minh bỗng thấy ấm áp, cảm giác được người khác quan tâm thế này có lẽ đã rất lâu rồi hắn không trải qua. Không sao. Cho dù bị phát hiện ta cũng có lòng tin chạy thoát. Liễu Minh nói, khóe mắt như tùy ý thoáng liếc về phía sau. Thông huyền đại năng của Hoàng Phủ Thế Gia nọ một đường theo đến đây, tuy đã cẩn thận ẩn nấp khí tức nhưng sao có thể che giấu được ma thiên. Tình huống này tuy rằng nguy cơ từng bước nhưng cũng là một thiên đại thời cơ, trong lòng Liễu Minh đã có một chủ ý đối phó người này. Nếu ngươi cố chấp như vậy, ta cũng không ngăn cản, nhưng ta cũng phải đi theo. Nét mặt Triệu Thiên Dĩnh kiên quyết nói. Liễu Minh nghe vậy hơi nhướng mày.